Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, thắng thua còn không có định đâu. Chị Hải Lãng đầu lắc giống như dội sóng cổ giống như. Nói: Không sợ, ta, chấm ngoặc kép, một, theo một tiếng huýt sáo. Lê Bắc Niệm giây lát đem xe phát động. Chị Hải Lãng thân thể bỗng nhiên hất lên, kêu thảm một tiếng, tranh thủ thời gian đỡ chỗ ngồi. Lê Bắc Niệm thần sắc nghiêm túc, nhìn chằm chằm bên phải làn xe một chiếc nào xe, đáy lòng căng lên. 1 triệu, đối với kiếp trước Lê Bắc Niệm mà nói không nhiều, thậm chí đối với Lê Gia, đối với Mục Gia mà nói, cũng chỉ là một cái tiểu số lẻ con số mà thôi. Thế nhưng là đối với hiện tại Lê Bắc Niệm, Chỉ ra mà nói, nhất định chính là một cái thiên văn sổ tự. Nàng không thể thua, mắt sắc lãnh trầm nhìn chằm chằm phía trước đường. Lê Bắc Niệm im ắng đem tốc độ xe thêm đến nhanh nhất. Trung Thái Bá ở nơi này một mảnh, có tiếng thường thắng tướng quân. Rất nhiều cùng hắn biểu qua xe người, đều ở tay hắn bên trên bị thua thiệt. Cũng không phải nói hắn kỹ thuật lái xe bao nhiêu lợi hại, mà là bởi vì cái này địa phương là hắn địa bàn, trên đường dùng tới một chút thủ đoạn nhỏ thôi. Trung Thái Bá một đường phi nhanh, tại nhìn thấy Lê Bắc Niệm xe cùng mình song song về sau, cười lạnh một tiếng, nói: Không biết tự lượng sức mình. Tóc xanh nhìn thoáng qua, hắc hắc một tiếng, lấy ra cái điều khiển từ xa, nói: Bá ca, phải dùng sao? Chuông Quá Bá nhìn thoáng qua, chờ một chút đi, để cho nàng trước tiên đắc ý một lần. Lê Bắc Niệm nhanh như chớp, thỉnh thoảng nhìn về phía bên kia Trung Thái Bá, đem chân ga dẫm lên tận dưới đáy. Trong lúc mơ hồ, đầu xe đã vượt qua. Chỉ Hải Lãng reo hò một tiếng, hô, vượt qua, nhanh nhanh nhanh, thừa dịp hiện tại để bọn hắn đuổi không kịp. Lê Bắc Niệm tốc độ xe đã bão tố đến nhanh nhất. Quả nhiên, Trung Thái Bá xe cũng rất nhanh đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Ha ha ha ha, cái này rác rưởi, phi, phế vật, còn muốn phải cùng chúng ta nhà Bắc Niệm tranh tài, không biết tự lượng sức mình. Lê Bắc Niệm lại ẩn ẩn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Giống như là xác minh Lê Bắc Niệm suy đoán, thân xe lúc này ầm một tiếng, Chỉ Hải Lãng cả người kém chút bắn lên. Chỉ Hải Lãng trong tay bưng lấy nước, lập tức vung hơn phân nửa, xe lập tức liền ngừng lại. Sau khu vòng tử còn tại nhanh chóng chuyển động, nhưng mà hành tẩu lại như tốc độ như rùa đồng dạng. Chỉ Hải Lãng biến sắc, chửi ầm lên, lại là này một chiêu. Hắn tại giữa đường bố trí ẩn hình chướng ngại vật trên đường, hèn hạ Lê Bắc Niệm tâm lớn chìm vào đáy. Hưu, một chiếc nào vừa mới không biết rơi ở phía sau bao nhiêu màu đen xe, một lần chạy tới. Trung Thái Bá xe dần dần chậm lại, đem cửa sổ xe quay xuống đến huýt sáo. Thế nào nha, chướng ngại vật trên đường đều gây khó dễ. Ha ha ha, chuẩn bị kỹ càng rửa sạch sẽ hầu hạ các huynh đệ a. Tóc xanh nghe nói, reo hò một tiếng, thật dài thổi một tiếng huýt sáo. Rít lên tiếng huýt sáo, cơ hồ xuyên thấu chân trời, mang theo vô biên đắc ý. Hắc sắc xe, giây lát đi xa, trong nháy mắt vô tung. Chỉ Hải Lãng nhanh khóc, gấp gáp nhìn xem Lê Bắc Niệm. Hô, Bắc Niệm a, làm sao bây giờ? Sẽ không phải thật muốn. Chấm ngoặc kép, im miệng. Lê Bắc Niệm gầm thét, đem xe bỗng nhiên rẽ ngoặt, giây lát trực tiếp lui về phía sau ngược lại. Chỉ Hải Lãng tâm giật mình, phát giác được Lê Bắc Niệm cử động, bất an càng sâu, nói: Uy, người sẽ không phải, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, cả người vì đó tung bay. Giây lát, thân xe cấp tốc hướng Trung Thái Bá cái kia một con đường lái đi. Thảo, dạng này ngươi chính là thua a. Hắn liền ngăn khuất phía trước, ngươi có phải hay không ngốc? Chỉ Hải Lãng trên mặt bi phẫn, quát: Nếu không chúng ta trực tiếp chạy đi, gọi cha mẹ truyền, chấm ngoặc kép, lời còn không rơi xuống. Chỉ Hải Lãng thiếu chút nữa bay ra ngoài, ngồi vững vàng, Lê Bắc Niệm thanh âm, vừa trầm lại lạnh,